chết lạnh, mà một phần nguyên nhân còn lại là y cần thiết làm chút gì đó, để một người ở trong thế giới hoàn toàn xa lạ như y không đến mức sống trong mờ mịt. Nhưng bất kể tận tâm tận lực thế nào, y vẫn chuẩn bị tốt tâm lý bị vứt bỏ. Chung quy, một bên là bộ lạc sống cùng vài chục năm, có bằng hữu, có chiến hữu, một bên chỉ là á thú xui xẻo sống chung có mấy tháng, tình cảm bên nào nông bên nào sâu không cần nói cũng biết. Đúng như tiểu cổ cảm nhận được, nếu các thú nhân trong sơn động vẫn tôn tộc trưởng bộ lạc lên, y sẽ không do dự mà rời đi. Với thân thủ hiện tại của mình, y đã không cần bất cứ trợ lực nào, cũng có thể sống tốt trên đại lục này. Nhưng may mắn, họ đã không khiến y thất vọng. Khóe môi Bách Nhĩ vẽ lên nụ cười, y chậm rãi đi ra. Tay tiểu cổ bị y nắm lấy, vài lần muốn rút ra nhưng không được. Lời nói không phải tùy tiện thốt ra, nói được thì phải làm được. Muốn theo bên y, chẳng lẽ không có dũng khí đứng trước mặt mọi người sao? Ta vốn không tán thành chuyện cứu các người, bởi vì trước kia các người đã vứt bỏ chúng ta. Y thản nhiên mở miệng, tuyệt đối không quan tâm các thú nhân và á thú đối diện khi nghe thấy câu này, trong mắt đều phát hỏa. Y đứng tại đó, thân hình thẳng tắp như cây tùng, dù cho cả người dính đầy chất nhờn vàng xanh, cũng không hề giảm đi chút kiêu ngạo, tôn quý. Thế nhưng cứu người thì cứu cho chót, nếu đã tới đây, dẫn các người về sơn động cũng không phải là không thể. Nói đến đây, y chậm rãi đảo mắt qua tộc trưởng, tộc vu, Đồ và Na Nông vẫn ôm nhau một chỗ. Lúc nhìn vào đôi mắt đen âm u của Đồ, bỗng nhiên y có một cảm giác không thích hợp vô cớ. Tên này là rất ngu ngốc hay là quá si tình đây? Với biểu hiện hôm nay của hắn, dựa vào cái gì mà được lên làm dũng sĩ đệ nhất của bộ lạc? Lại dựa vào cái gì mà khiến nhiều thú nhân trẻ tuổi tin tưởng, tuân theo nhiều năm như vậy? Ý nghĩ này chỉ chợt thoáng qua, ngay sau đó liền bị y ném đi. Nhưng trước tiên, chúng ta nhất định phải nói rõ, các người chỉ tới ở nhờ thôi, thú triều qua, phải lập tức rời đi. Mà trong khoảng thời gian này, tộc trưởng, ông hãy quản tốt người của mình, đừng có gây phiền toái cho chúng ta. Cuối cùng y cười, đương nhiên nếu các người không muốn đi, lời vừa nãy xem như ta chưa nói. Những lời này đối với các thú nhân và á thú trẻ tuổi luôn được nâng cao trong bộ lạc mà nói không khác gì vũ nhục, đa phần trong bọn họ đều biểu lộ bất mãn. Ngược lại tộc trưởng hồi đầu còn lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền không có phản ứng gì đặc biệt kịch liệt cả. Được. Bất ngờ là tộc trưởng không suy xét gì đã đồng ý.